Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Âm Dương Thần Thảo, Triều Trạch, Chi Địa, Lộc Vũ Nhãn quang lóe lên. Chung quanh đây Triều Trạch, Chi Địa không nhiều lắm, trong đó nổi danh nhất có thể coi là Lục Lâm Ao Đầm. Lục Lâm Ao Đầm chính là bằng Đông Vực cùng Thác Thương Vực hai vực mặt tiếp giáp Yết Hầu Đường. Nếu muốn đại quy mô tiến quân, đó là duy nhất đường phải đi qua. Thác Thương Vực liên minh đại quân đóng tại Nội Thủy Sông, cũng chính là vì phòng bị Lục Lâm Ao Đầm. Lục Lâm trong ao đầm quanh năm bao phủ ở một loại đào hoa chướng phía dưới, là một cái hung hiểm vô cùng địa phương. Thời gian Thánh Ngọc là đến rồi Lục Lâm Ao Đầm sao? Lộc Vũ trong lòng trải qua nghi vấn. Phía sau, hắn sẽ hết nhanh đi trước Lục Lâm Ao Đầm một chuyến. Cái này Âm Dương Thần Thảo khí tức vô cùng cường đại. Ở trước người của nó có cường đại âm dương lực lượng chồng chất. Nếu muốn cầm hạ nó, nhất định phải trước công hạ nó. Lục Vũ lập tức có phán đoán của mình, là Âm Dương Thần Thảo tuy là không bằng cái kia ngọc thạch, nhưng cũng là không dễ đến gần. Thanh Dạ thống lĩnh dừng một trận, tiếp lấy nói ra: đại nhân, chúng ta diễn luyện trận pháp, cùng ngươi hợp lực vì ngươi cướp đoạt cái này Âm Dương Thần Thảo. Không cần. Lục Vũ cũng là trực tiếp xông về phía Âm Dương Thần Thảo, hắn một trường xuất thủ đã trực tiếp ấn đi qua một chữ Thiên Quyết Chi Thiên Địa Quân Thông. Cái này bốn chữ chân quyết mặc dù là ở nơi này hàn đàm dưới đáy cũng không chịu ảnh hưởng gì, nặng nề ẩn ở Âm Dương Thần Thảo lên, uy lực hiện ra hết. Thế nhưng Âm Dương Thần Thảo chỉ là nhộn nhạo ra một mảnh âm dương đồ án, cư nhiên không có bất kỳ di động. Cường đại bốn chữ chân quyết dường như tử đều không làm gì được Âm Dương Thần Thảo. Âm dương lực lượng tuy là huyền diệu, nhưng là không phải bền chắc không thể phá được. Lộc Vũ cũng không có vì vậy mà nổi giận, ngược lại là càng thêm phấn chấn, bởi vì ý vị này Âm Dương Thần Thảo thần kỳ, có cơ hội hấp thu thần kỳ bực này thiên tài địa bảo mới có ý tứ. Đã cứng rắn không đi được, vậy tới mềm. Pháp tắc đại đạo diễn hóa, Lộc Vũ một tay lại ấn tới. Chẳng qua lúc này đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng công kích, mà là phép tắc diễn hóa. Một mảnh thất thải ánh sáng lộng lẫy co như mộng huyễn một dạng, tự Lộc Vũ bàn tay chung mọc ra. Diễn hóa lực lượng có thể tiêu diệt tất cả, cũng có thể sinh trưởng ra tất cả. Lộc Vũ vốn là dự định tiêu tan sạch Âm Dương Thần Thảo lưỡng trùng lực lượng, sau đó sẽ lần nữa cấu tạo một cái chính mình lực lượng bình chướng. Thế nhưng hắn trước đây mọi việc đều thuận lợi diễn hóa lực lượng, vào lúc này nhưng cũng mất hiệu lực. Âm Dương Thần Thảo là càng ngày càng huyền diệu, bên cạnh thần nữ nhóm cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Các nàng dự định diễn luyện trận pháp, trợ Lộc Vũ giúp một tay. Âm Dương thay thế, lực thuộc luân hồi, lại xem ta dùng luân hồi chi lực tới phá ngươi chi âm dương liên hệ. Lộc Vũ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thi triển ra mặt khác một chiêu thức. Vừa rồi tuy là liên tục hai chiêu mất đi hiệu lực, nhưng cũng làm cho hắn sở rõ ràng Âm Dương Thần Thảo tình huống. Âm Dương Thần Thảo chủ yếu là âm dương lưỡng trùng lực lượng ở giao dung, hình thành một cái đặc thù bình chướng. Đã còn lại ngạnh công cùng diễn hóa trùng tạo đều không biện pháp cầm rơi xuống một lực lượng, vậy cũng chỉ có thể dùng dung hợp phương thức tới tan vỡ. Âm dương là thay thế luân hồi, cái này thuộc về tương đối đơn giản luân hồi dung hợp, mà hắn luân hồi Thánh Ngọc cũng là luân hồi lực lượng tổ tông. Phá, Lộc Vũ toàn lực thả ra luân hồi diệu nghĩa, Rầm rầm rầm, chín cái hắc sắc đại tuyền qua, thiết lập tại âm dương thần thảo chu vi. Chín cái hắc sắc đại tuyền qua cũng không công kích âm dương thần thảo, chính là ù ù xoay tròn, ở chung quanh hình thành một loại điên cuồng dung hợp lực lượng. Âm dương thần thảo lần thứ hai ra đời một cái âm dương đồ án. Thế nhưng lần này hình thành bình chướng, chịu đến chu vi luân hồi lực lượng lôi kéo, cũng không khỏi theo xoay tròn. Tần suất đã hoàn toàn bị luân hồi diệu nghĩa mang động. Âm dương đồ án theo hắc sắc đại tuyền qua nhịp điệu tới xoay tròn. Mà hắc sắc đại tuyền qua, tắc thì là bị tác động ở lộc vụ trong tay. Lộc vụ trải qua thời gian dài nổi lên chi về sau, đem luân hồi diệu nghĩa lực lượng thôi động đến rồi cực hạn. Hoa lạp lạp, cửu đại hắc sắc vòng xoáy xoay tròn đến rồi một cái mới trình độ. Ở một thời khắc nào đó, lộc vụ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mở. Lúc này, chín cái hắc sắc đại tuyền qua nhất tề bạo phá, chu vi lực lượng bốc lên tịch quyển, uy thế nhảy thăng. Cái kia bảo vệ âm dương thần thảo âm dương đồ án chậm rãi tự ở giữa mở ra. Mà lúc này đây, lộc vũ một tay từ trung gian thẳng vào, không chút do dự đem âm dương thần thảo cho đoạt lại. Âm dương thần thảo tới tay, ở âm dương thần thảo vào tay chi về sau, cũng còn có bản năng phản kháng. Có âm dương hai cổ lực lượng theo lộc vũ cánh tay đi ăn mòn lộc vũ thân thể. Nhìn ngươi làm sao phản kháng, lộc vũ cười lạnh một tiếng, thôi động chính mình hai đại thánh ngọc, tùy ý âm dương thần thảo chung truyền đến mạnh đi nữa lực lượng, cũng hết thảy làm cho hai đại thánh ngọc cho hấp thu sạch sẽ. Bên trong đang tiến hành nhanh chóng chuyển hóa, lúc đầu thương tổn lấy lộc vũ lực lượng, ngược lại có thể vì lộc vũ sử dụng. Đại nhân, cái này âm dương thần thảo phi thường có linh tính, so với hồn khí còn mạnh hơn, ngươi còn có khả năng tiến hành dị máu nhận thức chủ thử xem. Hoàn toàn chinh phục nó, kiếm thần căn cứ cảm ứng của mình, hướng lộc vũ kiến nghị lấy, được lộc vũ tệ phá tay của mình chỉ, tích nhập một giọt tiên huyết, tụ vào đến âm dương thần thảo trong cơ thể. Oanh, toàn bộ âm dương thần thảo cư nhiên nhảy thăng ra một mảnh huyết vụ. Âm dương thần thảo giống như là một cái tiểu nhân vậy vật lộn một phen, lập tức xốp xuống, tiếp đó lại không có bất kỳ đấu tranh, bên trong năng lượng hội tụ toàn bộ đều chảy về phía lộc vũ thân thể. Tốt mênh mông năng lượng, lộc vũ con mắt sáng rõ. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được, vì sao nói thiên khiển giáng thế lúc, toàn bộ sinh linh đều bị hủy diệt, chỉ có một buổi này âm dương thần thảo có thể lưu lại. Cái này âm dương thần thảo thật là thiên địa kỳ vật, bên trong chứa đựng năng lượng sự hùng hậu, sâu thúy, không phải bình thường thiên tài địa bảo có thể so. Người hấp thu cổ năng lượng này nói, đều có một loại cũng bị hồng thủy chìm ngập cảm giác. Đây còn là bởi vì lộc vũ sở hữu hai đại thánh ngọc, có thể liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, không phải chỉ sợ thân thể đều có chút không chịu nổi. Kế tiếp, thần kỳ một màn xuất hiện. Ở lộc vũ hấp thu năng lượng thời điểm, trong thân thể hắn đại kim thân bỗng làm lớn ra biên độ, đồng thời điên cuồng kéo dài. Đại kim thân bản thân độ sáng cùng độ dày cũng đều đang nhanh chóng tăng cường. Đây hoàn toàn là một loại kim thân tự phát hành vi bản năng mở rộng, căn bản không cần lộc vụ cố ý đi thôi động. Không hề nghi ngờ, kim thân đối với âm dương thần thảo có thiên nhiên cảm ứng. Chính như phía trước thanh dạ thống lĩnh nói như vậy, âm dương thần thảo bản thân thân thể vô cùng cường đại, lực lượng năng lượng chuyển hóa qua đây, khả năng trực tiếp nhất vẫn là xúc tiến nhân thân thể. Lục Vũ đại kim đang ở thật sâu được lợi. Lục Vũ là một hậu kỳ tôn chủ. Đại kim thân kỳ thực đã tiến vào một cái trạng thái tột cùng. Đại kim thân đi lên trước nữa, chính là siêu cấp kim thân. Bây giờ hấp thu âm dương thần thảo, còn có khả năng trợ giúp hắn thuận thế ngưng kết xuất siêu cấp kim thân. Mà ngưng kết siêu cấp kim thân là từ đại đan nguyên cảnh vượt qua đến sau đan nguyên cảnh, điều kiện tiên quyết. Hết chương.